Chương 1972, phần thưởng phong phú thọ vĩ tường cũng bị cái rắm hồng này nói cho không biết nên làm sao, đúng vậy. Có ngượng ngùng, có hư vinh, cũng có chút mờ mịt. Mà Lương Hùng với tư cách là người tham gia, lại bỗng nhiên sửng sốt cả người, anh ta cẩn thận nhớ lại thủ pháp và kỹ thuật của Trần Thương, không khỏi nghiêm túc. Càng nhớ lại, lại càng cảm thấy Trần Thương không giống như đang nói giỡn. Bởi vì anh ta thật sự loáng thoáng cảm giác được thao tác của Trần Thương có chút quen thuộc giống như. Thật sự là khai thông thọ thị, nhưng Trần Thương rõ ràng chưa từng học qua kỹ xảo khai thông thọ thị. Làm sao cậu ấy biết được? Trần Thương cười nói, thọ viện sĩ, lý giải của ngài đối với sự can thiệp khai thông thật sự rất sâu sắc, kỹ thuật can thiệp vật lý quang học tái thông cũng là điều cháu nghĩ ra được dựa trên cơ sở học tập ngài. Khai thông thọ thị trái ngược với trạng thái bình thường. Tránh né rất nhiều kỹ xảo, chọn lấy một thao tác tương đối phức tạp cũng không phải là không có đạo lý, vừa vặn ngược lại, khai thông thọ thị là thao tác thuận theo mạch máu nhất, đây cũng là nguyên nhân tôi dám thử, đương nhiên, bản thân cháu đối với đường công vật lý, góc độ đặc biệt mẫn cảm. Cho nên mới có thể thuận lợi hoàn thành phẫu thuật sau khi thọ vĩ tường nghe xong, vẻ mặt ông có chút kích động, kỹ thuật can thiệp khai thông thọ thị ở phương Nam tương đối phổ biến. Nhưng ở thủ đô và nước ngoài đều không quá coi trọng bởi vì kỹ thuật này tương đối rườm rà, mà tương tự như vậy, trên quốc tế có rất nhiều thủ thuật can thiệp trực tiếp, đơn giản nhanh chóng. Dường như tất cả các ca phẫu thuật đang phát triển theo hướng ngu xuẩn. Đây không phải là hạ thấp, mà là một sự tiến bộ khác của thời đại. Vì như vậy mà kỹ xảo khai thông thọ thị đến nay vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi, mà lúc này thọ vĩ tường sau khi nghe thấy như vậy. Nước mắt ông cũng kích động mà rơi xuống. Ông thật sự vô cùng phấn khích, ông cũng cực kỳ hạnh phúc, lý tưởng của công được công nhận còn hạnh phúc hơn nhiều so với việc ban cho ông một ngôi nhà lớn. Đối với ông mà nói, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể đem những gì mình học được cả một đời phát triển rực rỡ, bác sĩ Trần. Cảm ơn cậu, thọ vĩ tường kích động cầm tay Trần Thương, hít sâu một hơi, bùi ngùi mãi không thôi, lời cảm ơn này đã nói lên sự kiên trì của một thế hệ. Lương Hùng cũng xúc động mà lau đi nước mắt. Anh ta biết rõ kiên trì và chấp niệm của thầy mình. Bản thân thọ vĩ tường thân thể không tốt. Hơn nữa phóng xạ dẫn đến bạch cầu rất thấp, sức đề kháng rất kém. Nhưng để tuyên truyền và phát triển kỹ thuật khai thông thọ thị, đi khắp cả nước dạy học. Thậm chí là dạy miễn phí, tự trả tiền, cuối cùng cũng có người công nhận, mà người này lại còn là Trần Thương. Sự công nhận của một nhà y học lớn có năng lực, có danh tiếng của thế hệ mới đối với thọ vĩ tường mà nói, chính là một phương thuốc an ủi vô cùng đáng quý. Thật sao? Bác sĩ Trần. Cái đó. Tôi cũng có thể làm được sao? Lương Hùng không nhịn được hỏi. Trần Thương gật đầu, quả thật. Là cũng có thể. Cái này, chiều nay, tôi cho đưa tới một ít động vật thí nghiệm, anh đến thử xem. Lương Hùng mừng rỡ gật đầu. Lúc này, Trần Thương bỗng nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Xin chúc mừng, hoàn thành phẫu thuật khai thông tác động mạch bốt cấp 100, nhận được phần thưởng phong phú. Có thể chọn một trong số các phần thưởng sau đây: 1. Điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân thoái hóa đốt sống cổ. 2. Phẫu thuật bệnh thần kinh giao cảm. 3. Điều trị phẫu thuật can thiệp khoa ngoại thần kinh. Trần Thương nhìn ba phần thưởng đều tản ra ánh sáng vàng. Không nhịn được kích động, cả ba đều không phải là sách kỹ năng mà là ngân hàng kỹ năng, cho dù đó là bệnh thoái hóa đốt sống cổ hay phẫu thuật thần kinh giao cảm. Hoặc phẫu thuật can thiệp khoa ngoại thần kinh đều là một tập hợp các kỹ năng. Trần Thương không nghĩ tới phần thưởng lại phong phú như vậy, bệnh đốt sống cổ. Trần. Nhưng Trần Thương nhìn một chút, phát hiện dường như dùng cây kỹ năng thần ngoại của mình vẫn có thể đổi được. Cả phẫu thuật thần kinh giao cảm cũng như thế, chỉ có duy nhất điều trị phẫu thuật can thiệp khoa ngoại thần kinh là không thể. Hơn nữa, phẫu thuật thần kinh. Nếu phẫu thuật can thiệp được thêm vào, sẽ đốt lên những tia lửa thế nào đây? Trần Thương cũng rất chờ mong nếu sử dụng phẫu thuật can thiệp, không cần phải mở sọ. Mà còn tránh đi qua nhiều khu vực nguy hiểm, hiệu quả điều trị chắc rất tốt. Nghĩ tới đây, Trần Thương không chút do dự. Trực tiếp lựa chọn đổi, kèm theo một loạt âm thanh dễ nghe vang lên. Trần Thương phát hiện trong kho kỹ năng của mình có rất nhiều kỹ năng phẫu thuật. Đoàn người vừa nói vừa cười ra khỏi phòng phẫu thuật. Vừa vặn gặp mặt người nhà họ Hà, cả nhà này vui mừng nhìn đoàn người bọn họ. Chuyện này, bác sĩ Trần. Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều, chúng tôi thật sự rất biết ơn. anh đã cứu cha tôi. Hà Hữu Phúc cười nói. Đúng vậy, ông cụ khỏe rồi, người nhà họ Hà cũng khôi phục lạnh nhạt. Không có việc gì, đây là chuyện tôi nên làm. Trần Thương cười cười, anh vẫn rất tôn trọng lão tiên sinh. Hà Hữu Tài cười giơ ngón tay cái lên, bác sĩ Trần đạo đức tốt đẹp. Y đức cao quý, cha tôi đã nói, muốn tặng một bức tranh cho mọi người. Hà Hữu Tài nhìn Trần Thương với vẻ mặt như anh vừa bắt được món hời lớn. Trần Thương cũng không có phản ứng gì, nhưng đám người Hách Hút Lượng đều là vẻ mặt chán ghét. Đúng rồi, vị này là đại bí thư mới của thành phố chúng tôi, bí thư Dương. Vị này là chủ tịch liên đoàn văn học tỉnh tôi, vị này là... Hà Hữu Phúc giới thiệu một số quan chức. Sau đó nói, hôm nay, cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, cùng nhau dùng bữa trưa đi. Tôi giới thiệu một vài bạn bè cho bác sĩ Trần. Trần Thương nghe vậy, hờ hững cười, không cần đâu, buổi chiều tôi còn có việc, mọi người cứ đi đi. Nói xong, Trần Thương khoát tay áo, trực tiếp đứng dậy rời đi. Làm cho đám người trực tiếp sững sờ, bọn họ đã từng gặp qua không nể mặt, nhưng chưa từng thấy qua quyết tuyệt như vậy. Lương Hùng và Thọ Vĩ Tường còn nhớ đến ca phẫu thuật buổi chiều, theo sát phía sau, chào hỏi rời đi, mà Triệu Nam lại lúng túng. Đây là những lãnh đạo thành phố mới của họ. Mà bên này là Trần Thương. Thật khó khăn. Sắc mặt người nhà họ Hà hết xanh lại tím, dường như rất lâu rồi chưa có ai không giữ thể diện cho họ như vậy. Triệu Nam nghiến răng ở lại, nhìn thấy bầu không khí khó xử, không nhịn được nói, Hà tiên sinh, chủ nhiệm Trần thật sự rất bận, buổi chiều còn có ca phẫu thuật. Hà Hữu Phúc một tiếng, vậy chúng ta đi thôi. Sau khi nhóm người rời đi, một số hậu bối nhà họ Hà nhỏ giọng thì thào. Thật không nể mặt, chắc chỉ là một chủ nhiệm nhỏ nhoi, không thì cùng lắm là một trưởng khoa, giới thiệu cho anh ta nhiều giám đốc, trưởng phòng như vậy anh ta cũng không đi. Thật là ngốc, đúng vậy, ông nội còn muốn tặng một bức tranh cho người này. Những quan viên phía sau cũng đều thở dài. Bọn họ đồng loạt lắc đầu. Hà Hữu Tài thấy cảnh này thì cho là những vị lãnh đạo này không vui, vội vàng nói, các vị lãnh đạo, cái này. Hôm nay tôi mời, đừng mất hứng. Chương 1973, Trần Thương đã giành được giải thưởng bác sĩ trẻ của năm về ngoại khoa thần kinh Trung Quốc. Vương Trung Thành vào năm 2021, chủ tịch liên đoàn văn học nghệ thuật trực tiếp xua tay, cái này, Hà tiên sinh, Hà lão tiên sinh không có việc gì vậy tôi xin về trước, không làm phiền nữa. Thư ký Dương cũng gật đầu, đúng vậy, trong đơn vị có quá nhiều việc. Chúng tôi đi trước đây, có gì cần thì gọi cho tôi. Khi các nhà lãnh đạo khác thấy vậy, họ cũng rời đi. Nhóm lãnh đạo đức cao vọng trọng vừa rồi biến mất trong nháy mắt. Triệu Nam ngẩn người, nhà họ Hà càng sững sờ hơn, họ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thư ký Dương không nhịn được thở dài sau khi họ rời đi. Người nhà họ Hà đang khoác lác một cách khủng khiếp. Sở dĩ họ có thể diện là vì cụ ông Hà. Nhưng Trần Thương không thèm để ý đến bọn họ. Tự cho mình là nhân vật số một sao? Họ đến ăn cơm, hoàn toàn vì muốn kết giao với giáo sư Trần. Địa vị của giáo sư Trần là gì? Con nuôi của bí thư Khổng Tường Minh, con cưng của Ủy ban Y tế, là ân nhân của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Quan trọng nhất, giáo sư Trần là phó chủ nhiệm Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, đoàn đội chăm sóc sức khỏe chịu trách nhiệm về công tác sức khỏe của một số nhà lãnh đạo nhất định. Hào môn cái gì? Giáo sư Trần chính là hào môn tất cả mọi người lần lượt rời đi. Thậm chí không muốn dính líu một chút quan hệ với gia đình này. Trước khi rời đi, họ đã lần lượt đến thăm Trần Thương để bày tỏ lòng biết ơn và mời anh đến giảng bài ở các tỉnh và thành phố của họ. Buổi chiều, các động vật đã được mô hình hóa thành công đã được gửi đi, bao gồm chuột, lợn, thỏ. Tiến hành các thí nghiệm can thiệp. Cố gắng sử dụng kỹ thuật can thiệp thọ thị để hoàn thành thủ thuật cắt bỏ huyết khối. Tất nhiên, Trần Thương cũng có những cải tiến dựa trên nền tảng của thọ thị. Một buổi chiều, khiến mọi người đều rất ngạc nhiên vì họ ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đơn giản hơn họ tưởng rất nhiều. Bạn thậm chí không cần các kỹ năng vật lý quang học có độ chính xác cao như vậy. Dù gì thì Thọ Vĩ Tường cũng là một chuyên gia kỳ cựu, ông đã nói lên tất cả, chúng ta có thể tiến hành xử lý trên công nghệ tráng ảnh, thật ra mạch rất mỏng. Không có không gian để cải thiện các mạch máu loại F1, F5. Đường kính của chúng rất nhỏ, cho nên nếu xử lý thiết bị quang học, tổn hại cũng không đáng là bao. Vừa rồi khi nhìn thấy ca phẫu thuật của anh, tôi thấy rằng chúng ta có thể xử lý phóng to tạo ảnh mạch máu. Lúc này, lợi dụng một vài công cụ bổ trợ có thể trù tính một đường đi hay không? Nói đến đây, Trần Thương cũng đột nhiên có phản ứng, ý ông là giống như chơi bi đa, có thể mô phỏng một tuyến đường. Thọ Vĩ Tường vỗ tay đầy hào hứng, đúng. Chính là như vậy, nhưng cái chúng ta cần cân nhắc lại nhiều hơn, tôi nghĩ cậu có thể liên hệ với người có chuyên môn. Chúng ta sẽ nhập hệ số đàn hồi, kết cấu, tốc độ dòng máu, sự tuân thủ của mạch máu và hệ số ma sát của thành mạch máu theo tỷ lệ, sau đó thử lấy một phương pháp tính toán, rồi mô phỏng tuyến đường phẫu thuật. Phải nói rằng kiến thức của ông cụ Thọ Vĩ Tường này rất sâu rộng. Trần Thương đã được hưởng lợi rất nhiều từ cuộc thảo luận vào buổi chiều. Vật lý quang học dự kiến ban đầu được đơn giản hóa thành một công cụ bổ trợ, được gọi là plugin. Đây mới là plugin thực sự. Đột nhiên Trần Thương cảm thấy mình không gọi là hạt, bọn họ đã mở ra công cụ bổ trợ thời gian này. Sau khi có kế hoạch nghiên cứu, Thọ Vĩ Tường cũng không đi nữa. Nhưng Lương Hùng lại bận hơn, thỉnh thoảng lại phải về Hoa Tây, căn bản chỉ chạy lòng vòng. Tuy nhiên, thu hoạch thực sự phong phú. Trần Thương có tiền, cũng có địa bàn, trực tiếp mở một khu trong viện y dược. Vào lúc này, một tin tức được thông báo đột ngột, Trần Thương đã giành được giải thưởng bác sĩ trẻ của năm về ngoại khoa thần kinh Trung Quốc Vương Trung Thành vào năm 2021 sau khi tin tức này được công bố. Nhất thời khiến Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 vô cùng vui mừng. Giải thưởng bác sĩ trẻ của năm về ngoại khoa thần kinh Trung Quốc Vương Trung Thành được biết đến là giải thưởng quan trọng nhất trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh. Nhưng, Trần Thương thật sự nổi tiếng không phải bởi chuyện này. Anh không thực sự nổi tiếng vì điều này. Mà là ủy ban tuyển chọn giải thưởng Vương Trung Thành không tìm thấy Trần Thương, mà chỉ còn một tuần nữa là phải trao giải. Nhưng Trần Thương đã không trả lời thư hội đồng tuyển chọn đã liên lạc nhiều lần, mới biết thì ra Trần Thương không nhìn thấy lá thư. Vì vậy, điều này đã làm cho anh thực sự nổi tiếng. Vào buổi trưa, Trần Thương ăn chút gì đó trong nhà ăn cho xong bữa. Vào buổi chiều, anh còn phải đi hướng dẫn nghiên cứu về công nghệ tái thông can thiệp thọ thị. Sau khi Trần Thương giành được kho kỹ năng phẫu thuật can thiệp thần kinh, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng hệ thống thần kinh phức tạp hơn và mạch máu cũng quanh co hơn. Vì vậy, nghiên cứu thứ này thật sự rất quan trọng. Trần Thương cũng đang đặt nền móng cho chính mình. Anh có công nghệ can thiệp phẫu thuật thần kinh siêu việt. Nếu công cụ phụ trợ này có thể được tạo ra trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh tương lai, Trần Thương cảm thấy rằng tên của mình tuyệt đối không thể xóa nhòa. Nghĩ đến đây, Trần Thương làm sao có thể quan tâm đến thứ khác, vội vàng đi nghiên cứu. Có điều, anh nhìn thư mời trên tay. Đây là thư mời cho lễ trao giải bác sĩ Vương Trung Thành diễn ra một tuần sau đó. Trần Thương đã quên rằng anh vẫn còn những nhiệm vụ và phần thưởng như vậy. Tuy nhiên, nhìn vào niềm tính của hệ thống, Trần Thương cũng xem như đã phát hiện. Nên tự mình lĩnh thưởng, mới có thể nhận được phần thưởng. Lão Mã nhìn thấy Trần Thương liền bưng hộp cơm ngồi xuống. Lần này, Lão Mã rất im lặng. Thay vào đó, Trần Thương hơi khó chịu. Cuối cùng, anh không thể kìm được. Anh! Không có gì để nói. Lão Mã không ngừng ăn. Mơ hồ nói một câu. Lợi hại. Trần Thương nhất thời sửng sốt. Qua loa vậy sao? Lại lần nữa lúc này, Lão Mã đột nhiên để đũa xuống, hai mắt trừng trừng, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Thương. Điều này khiến Trần Thương bị dọa, sao vậy, hơ mơ mơ mơ. Tổ trưởng Mã, anh như này là sao? Đừng khóc, sau này, tôi không giả vờ trước mặt anh nữa được không? Anh đừng như vậy, cùng lắm tôi sẽ nhận giải thưởng khác vào năm tới. Lão Mã sửng sốt. Vừa rồi anh ta bị sặc mù tạt, trong người khó chịu muốn chết. Mẹ nói chứ, tiểu tử Trần Thương này. Bản thân anh ta không muốn hợp tác làm màu với cậu ấy, thế là không cẩn thận bị sặc. Nhưng, nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Trần Thương, Lão Mã đột nhiên sững sờ. Xem ra, hiệu quả cũng không tồi. Cho cậu làm màu này khó chịu mặt nhăn lại như uống phải nước đậu. Ha ha, quá tuyệt. Nhưng, khi nghe tin Trần Thương nói sẽ lấy giải thưởng cho mình, Lão Mã càng há hốc mồm, não liền đơ luôn, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thương. Nước mắt hai bên má liền rơi xuống bát cơm. Giờ phút này, Trần Thương thực sự sợ hãi. Dù sao, một người đàn ông 1m8, nặng hơn 90kg đang khóc trong nước mắt của bạn, cái cảm giác này nó lạ lắm. Thật đấy, tôi sẽ tặng giải cho anh, tôi tiến cử anh làm viện trưởng. Kỳ sau được không? Không nhiều hơn được, đừng khóc, tôi van anh. Đội trưởng Mã thấy vậy, Lão Mã đã tỉnh ngộ. Chương 1974, chẳng lẽ Trần Thương không có trong danh sách các bác sĩ phẫu thuật thần kinh thế giới do Tổ chức Phẫu thuật Thần kinh Thế giới công bố. Cuối cùng thì anh ta cũng phát hiện ra. Bí quyết thành công của phụ nữ là đâu rồi, nước mắt không một người đàn ông nào có thể chịu được sự tấn công của nước mắt. Bí mật làm giàu của phụ nữ, bí quyết phát tài của Lưu Bị đều có ở đây thời khắc này, lão ma đã giác ngộ. Anh ta nhớ lại quãng thời gian theo đuổi vợ mà rơi nước mắt hiện nay, vì thời khắc đi đến đỉnh cao của sự nghiệp cũng chính là nước mắt của bạn lão mã đã giác ngộ, thì ra là vậy. Hóa ra bao nhiêu năm nay, con đường của chính mình đã đi sai hướng, kết quả là anh ta lỡ cắn một miếng thức ăn đậm mùi mù tạt, càng khóc dữ dội hơn. Trần Thương thấy vậy liền cạn lời. Anh không ngờ rằng, lão mã lại khóc tiếp. Xung quanh bao nhiêu ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm anh, Trần Thương thực sự bất lực. Suy cho cùng một vị đại lão rơi lệ trước mặt anh như thế này, cũng không thích hợp truyền ra ngoài. Trở lại viện nghiên cứu, Trần Thương nói với Thọ Vĩ Tường, Lương Hùng và những người khác rằng anh sẽ đến thủ đô để nhận giải thưởng. Trong thời gian này, có lẽ tôi phải ra ngoài. Nếu cần bất cứ điều gì, thì hãy liên hệ với Duyệt Duyệt. Mấy ngày nay, Tần Duyệt cũng thường xuyên đến đây, mọi người chắc đều quen thuộc. Thọ Vĩ Tường đột ngột nói, ồ, giải thưởng Vương Trung Thành. Hình như cậu hơi bận rồi. Trần Thương sửng sốt, tò mò hỏi, tại sao? Lương Hùng nói thẳng, bởi vì giải thưởng thần kinh ngoại khoa toàn cầu do Liên đoàn các Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới, WFNS, trao tặng được công bố gần như cùng một lúc. Chỉ cần giám khảo của tổ chức này không bị mù, thì năm nay nhất định cậu sẽ được chọn. Trần Thương sửng sốt một chút, Liên đoàn các Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới. Rất có tiếng sao? Câu này ngay lập tức khiến Thọ Vĩ Tường bật cười. Ừ, tất nhiên rồi, giải thưởng thần kinh ngoại khoa toàn cầu do Liên đoàn các Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới, WFNS, trao tặng sẽ được lựa chọn 4 năm một lần, mỗi lần sẽ chọn ra 5 bác sĩ trẻ xuất sắc trên toàn thế giới. Tất cả những người chiến thắng trước đây đều có được danh tiếng cao trên thế giới, họ đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của thần kinh ngoại khoa trên thế giới, không ít người trong số họ đã trở thành chủ tịch của Liên đoàn các Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới. Đó là một lực lượng ưu tú mới nổi trong thần kinh ngoại khoa thế giới. Trần Thương sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút mong đợi. Dù sao, nếu bản thân trở thành chủ tịch của tất cả các hiệp hội y tế trên thế giới sẽ có trải nghiệm như thế nào? Lương Hùng đưa điện thoại qua, nhìn thử đi, tổ chức này rất lớn. Số thành viên nhiều gấp 10 lần so với hiệp hội AATS của anh. Trần Thương tò mò nhận lấy. Liên đoàn các Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới, WFNS, được thành lập vào năm 1955. Đây là tổ chức học thuật ngoại khoa thần kinh lớn nhất thế giới với hơn 30.000 bác sĩ thành viên. WFNS với sứ mệnh nhằm nâng cao trình độ ngoại khoa thần kinh trên thế giới, tăng cường giao lưu giữa các bác sĩ ngoại khoa thần kinh trên toàn thế giới. Mở rộng nghiên cứu và tìm kiếm về phẫu thuật thần kinh và các ngành liên quan. Trần Thương đã thực sự mong đợi nó. Một giải thưởng như vậy chắc hẳn phải có sức ảnh hưởng rất lớn đúng không? Vấn đề của chủ nhiệm Trần hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Lương Hùng cười, cái khác không nói, chỉ nói về những gì cậu đã làm trong ngoại khoa thần kinh. Giải quyết Parkinson. Công lao này cho dù ở thời đại nào cũng không có gì là quá đáng, chứ chẳng cần phải nói đến giải thưởng này, nếu là Nobel cũng không có gì bất ngờ ý chứ. Và công nghệ lập thể mới mà cậu đã phát triển, đây là những điều rất đáng tự hào, tôi thực sự hy vọng rằng người Trung Quốc chúng ta có thể giành được một giải thưởng như thế này. Nhưng chưa có ai giành được nó. Trần Thương không khỏi nói, 4 năm chọn ra 5 người. Năm nay tôi mới lên. Có lẽ đã qua kỳ xét duyệt rồi. Nói thật, Trần Thương cũng cảm thấy vấn đề của mình không lớn. Đã chinh phục được Parkinson, máy định hướng lập thể mới cũng do chính tay mình nghiên cứu, ngoài ra còn có các kỹ thuật sửa chữa tủy sống, mặc dù thông tin cụ thể không được nhiều người biết đến. Nhưng việc điều trị bại liệt vẫn rất lợi hại đúng không? Bệnh viện điều trị chính xác liệt nửa người cũng được phát triển bởi chính nó. Việc này chắc cũng gây chấn động lớn rồi nhỉ? Dù thế nào, bản thân cũng sẽ có một giải thưởng. Trần Thương đã đợi vài ngày. Xem ra chúng ta sắp đi thủ đô để nhận giải, vẫn không có tin tức gì từ WFNS, tuy nhiên trong nước có rất nhiều tin đồn về vấn đề này. Sau tất cả, trong năm nay Trần Thương đã thực sự đạt được thành tích xuất sắc và thậm chí mang tính lịch sử trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh, không ai có thể phủ nhận nó. Vì vậy, ngoại khoa thần kinh trong nước năm nay tràn ngập niềm vui khi bữa tiệc trao giải được tổ chức. Năm nay Tiết Chính Nhận là người dẫn chương trình, là một đại lão trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh ở Trung Quốc, ông ta vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Ông ta mỉm cười nhìn mọi người rồi nói, năm nay là năm ngoại khoa thần kinh của nước ta phát triển nhanh nhất, đây cũng là năm tiến bộ nhất trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh trên thế giới của chúng ta, năm nay, chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả nổi bật. Công lao chính là cho một người, cậu ấy là ai? Tiết Chính Nhận lớn tiếng hỏi, sau đó đặt tay lên tai, nói với mọi người, cậu ấy là ai? Đột nhiên, phía dưới trở nên náo nhiệt, mọi người đồng thanh nói lớn, Trần Thương, Trần Thương, Trần Thương, M thanh vang vô tận, vang vọng trong khắp hội trường. Ngay cả Trần Thương cũng có chút xấu hổ. Lễ trao giải diễn ra rất hấp dẫn. Vương Trung Thành rất được công nhận ở Trung Quốc. Phải biết rằng, ông ấy là người tiên phong trong sự nghiệp ngoại khoa thần kinh của Trung Quốc và đã tạo ra hơn một nửa xương sống của ngành ngoại khoa thần kinh ở Trung Quốc. Sau khi trao giải, Tiết Chính Nhận nói với một nụ cười, tôi rất mong chờ giải thưởng ngoại khoa thần kinh thế giới năm nay. Tôi tin rằng giáo sư Trần có thể giành chiến thắng. Giọng của Tiết Chính Nhận vẫn chưa giảm, VFNS đã công bố giải thưởng ngoại khoa thần kinh thế giới năm nay mà bên trong. Không có Trần Thương đột nhiên, dưới khán đài có rất nhiều lời nghị luận. Hôm nay, mọi người đều cùng nhau chờ đợi tin tức này, thật không ngờ, đợi được rồi. Tin tức bất ngờ này. Gần như nào náo loạn trật tự tại đó, những người bên dưới lần lượt truyền tin này cho những người xung quanh. Ngày càng có nhiều người nhìn thấy danh sách giải thưởng do Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới công bố, mà lúc này, Tiết Chính Nhận cũng trầm mặc. Sự kích động bất thường ở hiện trường khiến ông ấy cảm thấy kỳ lạ. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngày càng có nhiều người nhìn thấy danh sách đạt giải. Lễ trao giải đã kết thúc, nhưng Trần Thương và một vài người nhận giải vẫn ở trên sân khấu. Chờ đợi bài phát biểu của người dẫn chương trình và một bức ảnh chụp chung. Tuy nhiên, lúc này Tiết Chính Nhận cũng không nói quá nhiều bằng giọng điệu khoe khoang phóng đại. Nói thật thì khi này ông cũng đã đoán ra 7-8 phần. Chẳng lẽ Trần Thương không có trong danh sách các bác sĩ phẫu thuật thần kinh thế giới do Tổ chức Phẫu thuật Thần kinh Thế giới công bố? Chương 1975, đến. Anh điên rồi sao? Nghĩ đến đây, cảm giác đầu tiên của Tiết Chính Nhận chính là tức giận không sai. Tại sao? Thành tựu của Trần Thương rõ như ban ngày. Những thành tựu mà cậu ấy làm ra, những thành tích mà cậu ấy đạt được, tất cả mọi người đều biết rất rõ, vậy tại sao không có Trần Thương? Hiện tại, Tiết Chính Nhận đỏ mặt tía tai, muốn đi tới bên cạnh Chủ tịch Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới, nắm lấy cổ của anh ta, mạnh mẽ kéo và hỏi tại sao? Dựa vào cái gì? Trong thoáng chốc, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đến tham dự hội nghị hôm nay đều hy vọng có thể thấy người Trung Quốc đạt giải bác sĩ ngoại khoa thần kinh thế giới. Đây là sự công nhận đối với ngành phẫu thuật thần kinh Trung Quốc, nhưng không, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ lâu như vậy, và đạt được kết quả như vậy, nhưng vẫn không được các bạn công nhận. Chúng tôi có thật sự cần sự công nhận của các bạn không? Một phán quyết không công bằng, sự công nhận của tổ chức như vậy đối với chúng ta có ý nghĩa gì? Một người im lặng, 10 người im lặng, cả 100 người có mặt đều im lặng, một người tức giận, 10 người tức giận. Và tất cả mọi người có mặt đều phẫn nộ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên sân khấu, nhìn Trần Thương. Người thanh niên tràn đầy hy vọng và tương lai này. Trong mắt mọi người không có ghen tị, không có gì khác, chỉ có một mong muốn đơn giản là bên vực cậu ấy. Trần Thương cũng giống như hậu bối của những lão tiền bối tại hội trường, cần được giúp đỡ và bảo vệ. Anh nhìn thấy tình hình tại hiện trường và ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điều đầu tiên anh cảm thấy là choáng váng. Nói thật là có chút bất ngờ, thành tựu của mình tốt như vậy nhưng không đạt được giải, vậy ai đạt được đây? Trần Thương rất tò mò. Phải biết rằng, giải thưởng giải phẫu thần kinh thế giới dựa trên tầm ảnh hưởng của ngành. Trần Thương tự cho rằng sức ảnh hưởng của mình khá tốt, nhưng không ngờ. Hai. Anh vẫn quá khiêm nhường rồi. Trần Thương không khỏi mỉm cười lắc đầu, có lẽ. Đáng ra anh nên đánh tiếng báo động khoa ngoại thần kinh. Nói với bọn họ, sói đến rồi, thành thật mà nói, Trần Thương không quan tâm đến giải thưởng phẫu thuật thần kinh thế giới này. Bởi vì giải thưởng này không có phần thưởng. cái này đối với Trần Thương còn không quan trọng bằng giải thưởng bác sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ Vương Trung Thành. Trao giải, chụp ảnh, lưu ảnh. Mọi thứ đã diễn ra trong sự chán nản. Mọi người đều không vui. Trong việc đối phó với thù ngoại, người Trung Quốc đoàn kết một cách đáng kinh ngạc. Lần này cũng vậy. Tiết Chính Nhận cũng thiếu đi chất riêng, giọng nói mang theo nhiều sự tẻ nhạt. Với tư cách là chủ tịch của Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh Quốc gia, ông ta thật sự có chút không cam tâm. Tiết Chính Nhận cảm thấy mình nên làm điều gì đó, có thể công nghệ hiện tại của chúng ta là chưa đủ, nhưng không lâu nữa chúng ta nhất định sẽ đứng vững. Ông ta cố gắng điều chỉnh bầu không khí và làm cho mọi người hoạt náo trở lại. Mọi người tạm gác chuyện không vui sang một bên. Đợi sau khi kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện này. Tiếp theo, chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để mời đại diện đoạt giải là giáo sư Trần Thương lên phát biểu. Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên như tiếng sấm rền thật chấn động, mọi người đều rất tích cực. Trần Thương mỉm cười và cúi chào mọi người, nói một cách nghiêm túc, cảm ơn mọi người, cảm ơn sự công nhận của các bạn bè thân hữu và tiền bối. Tôi biết tại sao mọi người đều không vui. Nhưng tôi cảm thấy đây căn bản không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Bởi vì trong thâm tâm tôi, tầm quan trọng và tầm ảnh hưởng của giải thưởng giải phẫu thần kinh của lão tiên sinh Vương Trung Thành đã thực sự vượt qua giải thưởng giải phẫu thần kinh thế giới, không phải cứ nói của thế giới thì nhất định là tốt nhất, ví dụ như nhà vô địch bóng bàn thế giới lợi hại, hay thi đấu tranh giải bóng bàn của chúng ta, hay giải vô địch nhóm lợi hại. Nói đơn giản, nhà vô địch bóng bàn thế giới có là gì? Nếu có khả năng thì đến thử sức thi đấu trong nước xem. Câu nói đùa của Trần Thương khiến mọi người bật cười. Tiếp theo, lời của anh khiến mọi người sửng sốt, vậy tại sao chúng ta phải nghĩ rằng giải thưởng bác sĩ thần kinh thế giới tốt hơn giải thưởng Vương Trung Chính? Chúng ta không thể biến ngành phẫu thuật thần kinh của Trung Quốc trở thành mạnh nhất thế giới sao? Tại sao chúng ta phải để những người nước ngoài đó đánh giá sự tiến bộ và ảnh hưởng của phẫu thuật thần kinh của chúng ta? Bây giờ tôi đứng ở đây chính là muốn nói với mọi người rằng, chúng ta có thể nói không với thế giới, tôi bảo đảm rằng sẽ có một ngày giải thưởng y học Trung Quốc của chúng ta sẽ trở thành giải thưởng mà mọi người trên thế giới đều háo hức. Nói xong, Trần Thương mỉm cười, lấy điện thoại di động trong túi ra, nói với mọi người, thực sự hôm nay là ngày hạnh phúc nhân đôi. Vừa hay nhân cơ hội này, tôi tuyên bố với mọi người một tin tốt. Nói đến đây, Trần Thương dõng dạc tuyên bố, kể từ hôm nay, cũng là từ năm nay, giải thưởng y học Trần Thương được thành lập. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, tất cả mọi người bên dưới đều sững sờ. Giải thưởng y học Trần Thương? Đây là cái gì? Tuổi đời trẻ như vậy mà đã thành lập giải thưởng? Có thể thông qua sao? Hơn nữa, việc này rất tốn kém. Nó cần một ủy ban đánh giá đặc biệt, một tổ chức chuyên nghiệp và... Nhưng sau đó Trần Thương nói lớn, giải thưởng y học Trần Thương đã được Ủy ban Y tế Quốc gia và các cơ quan bộ phận khác công nhận. Tiền thưởng đến từ cổ phiếu cố định của tập đoàn Johnson, và số tiền hàng năm là khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Và tôi sẽ dùng tất cả số tiền này để khuyến khích sự phát triển của nền y học trong nước cho giải thưởng y khoa xuất sắc, một giải nhất, 10 triệu đô la Mỹ, 3 giải nhì, 5 triệu đô la Mỹ và 5 giải ba, 1 triệu đô la Mỹ. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, nhất thời hội trưởng trở nên yên tĩnh. Giải thưởng Nobel bao nhiêu tiền? Và giải ba của Trần Thương còn nhiều tiền hơn cả giải Nobel trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều bị chấn động. Trần Thương nói tiếp, từ hôm nay, thành tựu y học của chúng ta không phải để người khác đánh giá, chúng ta sẽ tự mình đánh giá. Cuối cùng, tôi muốn nói điều gì đó với Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới, cảm ơn đã cho chúng tôi một lý do để độc lập tự cường. Ngay sau khi lời nói vừa thốt ra, tiếng vỗ tay đã như sóng trào. Trên thực tế, không chỉ Trung Quốc có ý kiến về giải thưởng này. Lần này, Liên đoàn Liệt nửa người thế giới cũng đã công khai chỉ trích Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới về việc có mắt không trồng. Đen, anh điên rồi sao? Sau khi Ba Trophy nhìn đến danh sách công bố khen thưởng của Hội Liên hiệp Bác sĩ Khoa ngoại Thần kinh Thế giới, cực kỳ phẫn nộ, lập tức đứng dậy, ngay trong ngày đáp máy bay xuống London. Từ Munich nước Đức đến thủ đô London của anh cũng không xa. Sau khi máy bay hạ cánh, Ba Trophy chạy ngay tới Bệnh viện Hoàng gia Anh. Tính ra, nước Anh cũng là một đất nước rất kỳ lạ. Bất luận là bệnh viện hay trường học, nếu muốn là tốt nhất đều nhắc đến hai chữ Hoàng gia. Chương 1976, thời đại đã thay đổi rồi, ngoài hoàng gia ra, chính là quốc vương, nữ hoàng. Đên là viện trưởng bệnh viện này, cũng là chủ tịch của hiệp hội. Ông ta thấy ba Trophy nổi giận đùng đùng, chẳng thèm gõ cửa mà chạy thẳng vào phòng làm việc của mình, chỉ mặt ông ta mắng to, dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Hai người quen biết nhau đã lâu, đều là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, thậm chí còn là đồng cấp. Ba Trophy là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh thế giới, mà Đen cũng đang là phó hội trưởng Liên minh JICUP. Tuy nhiên họ cũng chẳng bao giờ gây trở ngại cho nhau trong công việc. Đen nhìn ba Trophy một cái, quay mặt nói với thư ký, tôi đã đồng ý cho anh ta đi vào sao? Thư ký đỏ mặt, vội vàng xin lỗi, viện trưởng Đen, tôi nghĩ ngài ấy là bạn bè của ngài. Ánh mắt Đen sắc bén, cô nên biết cô đang nói gì. Ngày mai cô không cần tới làm việc nữa. Ba Trophy biến sắc, không nghĩ Đen lại vô tình như vậy. Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn nước mắt đang cầu cứu của cô thư ký, ba Trophy cười lạnh một tiếng, thật là uy phong đấy, chuyện này chẳng liên quan gì đến thư ký của anh, tôi chỉ hỏi anh mấy câu, xong sẽ đi ngay. Cô thư ký thấp thỏm đứng đó, chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Ba Trophy nói với cô thư ký, tôi sẽ giới thiệu công việc mới cho cô không cần phải đi theo loại người này. Nói xong, đưa cho đối phương một tấm danh thiếp, ngày mai liên lạc với tôi sẽ sắp xếp cho cô. Cô thư ký nhìn ba Trophy, lại liếc thấy sắc mặt âm trầm của Đen, cúi đầu nhẹ giọng, cảm ơn hội trưởng ba Trophy. Cô ta cũng nhận thấy được, ba Trophy không hề thua kém Đen. Bao lâu nay, cô ta cũng đã chịu đủ tính tình vui giận bất thường của Đen rồi, sau đó lập tức rời đi. Đen thấy thế, càng thêm tức giận. Hội trưởng ba Trophy thật nhiệt tình. Lại muốn cướp người chỗ tôi đây. Ba Trophy nhìn Đen âm dương quái khí. Cũng không kiềm chế nói, lần bình chọn này tại sao không có Trần Thương? Đen nghe xong, thoải mái dựa lưng vào ghế, hỏi ngược lại, tại sao tôi lại phải bình chọn Trần Thương? Một câu nói khiến ba Trophy á khẩu, không trả lời được. Bởi vì trong năm nay, ở khoa ngoại thần kinh Trần Thương đạt được thành tựu ưu việt hơn so với năm người còn lại. Đen tiếp tục hỏi, vậy thì sao? Chưa nói đến, những người có thành tựu xuất sắc ở khoa ngoại thần kinh còn rất nhiều. Mặc dù không xét theo cấp bậc tuổi tác, thế nhưng vẫn phải có trước có sau. Tôi lại càng không cho rằng, so với thành viên của chúng ta, thành tựu của Trần Thương đáng được đánh giá cao hơn. Hiệp hội của chúng ta có hơn 130 thành viên, là hội liên hiệp của 119 quốc gia có khoa ngoại thần kinh, là tổ chức học thuật ngoại thần kinh lớn nhất thế giới, là một tổ chức quốc tế. Thành tích để cân nhắc là thành tích của quốc gia. Nếu không có sự trợ giúp của chúng ta, khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc bây giờ vẫn còn ngây thơ dãy dụa trong nước. Tuy rằng Trần Thương lợi hại, nhưng cậu ấy nên hiểu rõ một điều, khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc có thể phát triển nhanh chóng như vậy, là do có sự ủng hộ và giúp đỡ của chúng ta. Họ cần giữ liên lạc với những tài năng tuyến đầu của quốc tế. Đối với đánh giá của tôi, Trần Thương còn kém xa hai người Vương Trung Thành và Đoạn Quốc Thăng. Hai người họ còn chưa nhận được giải thưởng, Trần Thương có tư cách gì? Anh muốn nói tới Parkinson? Được, tôi hỏi anh, chúng ta có tiến hành đo lường kiểm tra sao? 5 năm thí nghiệm lâm sàng có đạt được kết quả gì không? Hay anh muốn nhắc tới kết quả chữa trị tủy sống? Xin lỗi, những điều này không thể thuyết phục tôi. Mà tôi cũng không tin nên nhìn thấy rất rõ, nếu hỏi ông ta Trần Thương có lợi hại không? Đương nhiên là có. Nhưng yếu tố mà ông ta cân nhắc là yếu tố quốc gia. Điều cần cân nhắc chính là đại cục, vì vậy, ông ta có lý do gì để không cho Mayo Clinic nhận giải thưởng này chứ? Người ta đề cử Mayo, bởi vì những cống hiến của Mayo đối với khoa ngoại thần kinh thế giới thật sự lớn lao. Nói thật, ấn tượng của Đen về Trung Quốc rất mờ nhạt, bởi vì trong mắt ông ta, khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc vẫn đang ở trạng thái tiếp thụ tri thức của quốc tế, chưa có cống hiến gì lớn cả. Chính vì vậy, ông ta cũng không thèm để ý đến. Ba Trophy nghe Đen nói xong cũng bình tĩnh lại. Thời đại đã thay đổi rồi. Đen, bây giờ với trước đây không còn giống nhau nữa. Trần Thương chính là một thiên tài, cậu ấy có thể thay đổi ngành nghề này, cho dù anh không bình chọn giải thưởng cho cậu ấy, nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng. Đen nghe xong, không thể nín cười, giáo sư Ba Trophy, anh suy nghĩ nhiều rồi. Y học không đơn giản chỉ là y học, nó là tổng hợp của nhiều ngành nghề. Không phải tôi xem thường Trần Thương, cũng không phải tôi xem nhẹ Trung Quốc, tôi chỉ cảm thấy một tổ chức muốn hoạt động tốt, mọi thành viên trong đó đều phải phục tùng an bài của tổ chức, anh thấy có đúng không? Tôi là chủ tịch của VFNS. Tôi có suy tính của chính mình. Nói đến đây, Đen đột nhiên nhớ tới một sự kiện, à, phải rồi, Đại hội VFNS 2021 sẽ được tổ chức ở Nhật Bản. Bây giờ tôi rất bận, mời anh đi cho nói xong, Đen tiếp tục cúi đầu làm việc, không để ý đến ba trophy nữa. Học thuật và chính trị vốn không liên quan đến nhau. Chính trị cũng không gây trở ngại đến sự phát triển của học thuật. Cho dù quốc gia đó hùng mạnh, nhưng đó chỉ là ở địa vị chính trị của quốc gia đó mà thôi, sẽ không bao gồm địa vị học thuật. Quốc gia hùng mạnh thì sao? Rất hùng mạnh. Nhưng một quốc gia có thể hùng mạnh trong bao lâu? Không chắc chắn được. Con đường chúng ta cần đi còn rất dài. Nếu nói về sức mạnh quốc gia, lời nói thể hiện địa vị trên trường quốc tế chính là dựa vào sức mạnh quân đội, kinh tế cùng chính trị. Kỳ thật, tất cả các ngành nghề đều có sự cạnh tranh. Từ kỹ thuật hàng không vũ trụ, đến thăm dò đại dương, phát minh vật liệu mới, tìm ra nguồn năng lượng mới, nghề y dược hay gia tăng sản lượng nông nghiệp. Mỗi một ngành nghề, ở đâu chẳng gặp sự đấu tranh, thậm chí là khốc liệt. Chúng ta cần tổng hợp sức mạnh mỗi ngành nghề thành sức mạnh quốc gia, thật hùng mạnh. Hơn 1 tỷ người chúng ta cùng cố gắng. Có rất nhiều ngành nghề, rất nhiều người, địa vị quốc tế của họ gắn liền với địa vị quốc gia. Mục đích cố gắng của họ chính là để được quốc tế coi trọng họ, coi trọng quốc gia của họ. Để giúp chúng ta đứng vững được không bị người khác chi phối, điều khiển mà phương hướng làm việc, cố gắng của mỗi một học giả, một tập thể nhà khoa học chính là vì điều đó. Ba trophy đi ra từ Bệnh viện Hoàng gia Anh, báo tin cho Trần Thương. Giáo sư Trần Thương, tôi luôn cho rằng cậu là bác sĩ tuyệt vời nhất của khoa ngoại thần kinh. Sau khi Trần Thương biết tin, chỉ cười cười, giáo sư Ba Trophy. Anh cũng vậy nói xong, Trần Thương có cảm giác, hai kẻ thất bại, đang an ủi nhau. Hội Liên hiệp khoa ngoại thần kinh thế giới đã có lịch sử hoạt động hơn 70 năm. Tính khoa học, chuyên nghiệp của tổ chức này là không thể nghi ngờ. Vì vậy, mỗi lần tổ chức này thực hiện trao giải thưởng cho bác sĩ khoa ngoại thần kinh có cống hiến đều rất được quan tâm. Chương 1977, tôi muốn về nước, tôi muốn tiền giáo sư Trần so với giải Nobel cũng không thua kém là mấy, thậm chí đối với bác sĩ lâm sàng khoa ngoại thần kinh mà nói, giải thưởng này chứng tỏ được sự vinh danh trong nghề cao nhất, vượt qua cả giải Lasker Cup. Thậm chí còn hơn cả giải Nobel hiện nay. Vậy nên, kết quả bình chọn của giải thưởng này sau khi được công bố, ngay lập tức được đông đảo mọi người chú ý, so sánh với những giải thưởng khác, giải thưởng này chỉ có 5 người được đề cử, nên lại càng được đông đảo mọi người quan tâm hơn. Dù sao, cũng không phải những người xa lạ, người có thể nhận được giải thưởng có thể là người mà mọi người đều quen biết. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang suy đoán. Năm nay, điều khác biệt duy nhất là có thêm một siêu cấp bác sĩ, Trần Thương thực tế mà nói, mọi người đều hy vọng bác sĩ nhận giải năm nay là một thanh niên thiên tài mới. Dù sao những năm gần đây, người nhận giải đều là người đã có thành tích. Mà Trần Thương quả thật cũng có thành tích rất xuất sắc. Thành tích tiêu biểu nhất chính là tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh Parkinson. Từ phẫu thuật trị liệu, can thiệp vào giai đoạn đầu của bệnh, nghiên cứu của Trần Thương về căn bệnh này đạt tiến độ rất cao. Với một loại bệnh đã khiến khoa ngoại thần kinh phải đau đầu nhiều năm như vậy. Thành tựu của Trần Thương rất có ý nghĩa nhưng mà mọi người lại kinh ngạc phát hiện, Trần Thương không có trong danh sách đề cử. Kết quả này khiến mọi người hơi kinh ngạc, mặc dù vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao thành tích của Trần Thương cũng chưa thật xứng đáng để nhận giải thưởng này. Thật ra, Đen và tổ chuyên gia cũng đã cân nhắc qua vấn đề này, bọn họ đều cảm thấy Trần Thương vẫn còn quá trẻ. Hơn nữa kết quả nghiên cứu của anh ta vẫn còn phải quan sát thêm, cũng chưa chắc có thể đạt được hiệu quả chữa bệnh vượt trội. Vậy nên sẽ đánh giá trao thưởng cho Trần Thương vào lần tới. Mọi người hiểu được điều đó nên nhanh chóng chấp nhận kết quả này. Dù sao, ai nhận giải với họ cũng như nhau cả. Nhưng đối với người Trung Quốc lại không như vậy, Trần Thương nếu nhận giải sẽ có ý nghĩa cực lớn. Tài năng của Trần Thương chính là hy vọng, nó như ngọn lửa cháy rực rỡ. Không ngừng lan rộng trên đồng cỏ. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, chờ đợi mãi đến cuối cùng lại là kết quả như vậy. Trần Thương có chút hụt hẫng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Bởi vì bản thân anh cũng không biết đến giải thưởng này, nên cũng không coi trọng nó. Chính vì vậy, anh không ôm hy vọng. Thì làm gì có thất vọng đây? Khẳng định cũng có chút hụt hẫng, nhưng cũng không tính là thất vọng. Nhưng có thể rất nhiều người sẽ để ý vào giờ phút này, cách Trung Quốc rất xa, ở bờ bên kia đại dương, ở bệnh viện Hoàng gia Anh ở London, rất nhiều du học sinh, nghiên cứu sinh, bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh người Trung Quốc đang tụ tập một chỗ. Điều này không công bằng, đúng vậy, điều này đối với giáo sư Trần chính là sự bất công. Một đám người nắm chặt tay, phẫn nộ. Bọn họ tập hợp rất nhiều độ tuổi, từ 24-25 đến hơn 40 tuổi cũng có. Tất cả đều tới Anh Quốc học tập. Trong đó có cả du học sinh, nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Một số người là tiến sĩ trao đổi học tập, vài người là học giả, một số là nâng cao chuyên môn bác sĩ, nhưng tối thiểu, tất cả họ đều là bác sĩ. Giờ này mọi người đều tụ tập lại đây, thể hiện sự bất mãn. Đúng thế, những thành tựu mà giáo sư Trần đạt được đều vượt trội hơn những người kia, dựa vào cái gì lại không trao giải cho anh ấy? Đúng, tìm ra phương pháp chữa trị Parkinson, ai có thể làm được điều đó? Giáo sư Trần đã làm được. Đây chính là câu hỏi khó tồn tại trong ngành y cả trăm năm qua đấy. Giáo sư Trần là thành viên chính thức của JICUP. Thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, bất luận ở lĩnh vực phẫu thuật lâm sàng hay nghiên cứu khoa học, những thành tích mà anh ấy đạt được, có điểm nào thua đối phương chứ? Một đám người trẻ tuổi mặt đầy phẫn nộ vì bất công. Nhiệt huyết thanh xuân một lần nữa bốc cháy tại thời khắc này. Có lẽ, đây chính là tuổi trẻ một vị bác sĩ trung niên chứng kiến cảnh ấy, thở dài nói, có lẽ, nguyên nhân chính là Hiệp hội Khoa ngoại thần kinh thế giới vốn không xem trọng khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc. Một câu nói khiến mọi người lặng im, một sự bất lực đến từ sâu thẳm trong tim họ. Bản thân bọn họ ở xa quê hương nhưng vẫn gánh vác vận mệnh quốc gia. Vận mệnh của họ và tổ quốc gắn liền với nhau. London lớn như vậy, có chỗ nào cho họ dung thân? Mục đích họ tới đây chính là học tập những kỹ thuật mới nhất về khoa ngoại thần kinh. Sau khi xong, sẽ trở về tổ quốc, về khoa ngoại thần kinh tại đất nước mình để đóng góp hoàn thiện nâng cao trình độ của nước mình. Nếu không phải vì trách nhiệm và sứ mệnh đó, ai lại nguyện ý rời xa gia đình, xa quê hương, một mình tha hương nơi đất khách, nhận lấy ánh mắt khác thường thậm chí kỳ thị, một mực giữ thái độ khiêm tốn cung kính học tập đây? Còn không phải bởi vì tổ quốc cần chúng ta, bao nhiêu người bệnh đang cần chúng ta sao? Mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình. Khi bạn đạt đến một trình độ nhất định, bạn sẽ luôn hiểu mình cần phải làm gì. Tất cả mọi người đều trầm mặc câu nói này, khiến trái tim họ đau đớn, linh hồn rỉ máu, nhưng lại xé rách hiện thực cho họ thấy. Rất lâu sau đó, mọi người nhìn nhau thở dài. Quả thật, tổ chức này đã giúp đỡ khoa ngoại thần kinh Trung Quốc rất nhiều năm. Thậm chí, thời cơ phát triển nhanh chóng của khoa ngoại thần kinh trong nước, các giáo sư như Vương Trung Thành, Đoàn Quốc Thăng đều được tổ chức này giúp đỡ rất nhiều. Nhưng thời đại sẽ đổi thay. Im lặng, chính là thái độ nguy hiểm nhất. Bởi vì kết quả sau đó chính là không tưởng tượng ra được. Quả nhiên, đúng lúc này, một cậu thanh niên 30 tuổi đứng dậy, giọng kiên định, thái độ kiên quyết, nói, tôi muốn về nước. Mọi người sửng sốt, quay lại nhìn Dương Nghị. Về nước? Anh làm sao vậy, Dương Nghị? Dương Nghị lắc đầu, không, tôi không sao, nhưng tôi muốn trở về. Anh điên rồi sao? Chỉ 2 tháng nữa là kỳ trao đổi tiến sĩ học tập sẽ kết thúc. Mà anh ta còn là người đứng đầu, nói không chừng sẽ có thành tựu. Đến lúc đó, anh ta có thể cầm thành quả, thậm chí độc quyền. Anh có thể đạt được chứng chỉ loại ưu, lý lịch cũng sẽ loại tốt. Một cậu thanh niên trạc tuổi trừng mắt nói với Dương Nghị. Dương Nghị cười khổ một tiếng, khàn giọng nói, tôi có cố gắng thế nào, bọn họ cũng sẽ không công nhận thành tích này là của đất nước chúng ta. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta cố gắng hơn thì bọn họ sẽ coi trọng chúng ta hơn sao? Nếu tôi đạt được thành tựu thì sao, lúc đó họ sẽ công nhận thành tựu của tôi sao? Không thể. Trong mắt họ, chúng ta vĩnh viễn là những người tiếp nhận sự bố thí. Tôi muốn về nước, tôi muốn tìm giáo sư Trần, tôi không tin, chúng ta rời khỏi đây, không có bọn họ, chúng ta sẽ lạc hậu. Giọng nói của Dương Nghị không lớn, nhưng thái độ rất kiên định, tràn ngập quyết tâm mà quan trọng nhất. Chính là điều anh ta nói chính là nỗi đau trong lòng mọi người chúng ta cố gắng. bọn họ sẽ thay đổi thái độ kỳ thị đó với chúng ta sao? Không, không thể. Chương 1978, chênh lệch đó sẽ ngày càng lớn, Dương Nghị, anh tỉnh táo lại một chút, đừng hành động theo cảm tính như vậy, anh trở về thì chuyện sẽ thay đổi sao? Sao anh không lý trí lên một chút? Để có được cơ hội này chúng ta phải khó khăn thế nào, nỗ lực thế nào? Đồng nghiệp của Dương Nghị không nhịn được khuyên nhăn. Tôi cũng rất tức giận, thế nhưng, chúng ta muốn mạnh hơn, không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết, phải dựa vào thực lực. Là thực lực. Anh bạn à, hơn nữa, nếu bây giờ trở về, cha mẹ anh sẽ nghĩ thế nào, anh sẽ nói gì với lãnh đạo? Bao nhiêu công sức mấy năm nay chẳng phải đều trở thành lãng phí hết hay sao? Anh có thể suy nghĩ một cách thực tế hơn được không lúc này? Bầu không khí lại thêm một lần im lặng. Tâm trạng của mọi người đang rất phức tạp. Dù sao, tình huống này cũng không đơn giản là bỏ đi một món đồ. Nếu lúc này họ từ bỏ, chính là hủy đi tiền đồ tương lai của chính mình. Rất khó để lựa chọn nhưng chính lúc này, lại có người đứng dậy nói, tôi cũng muốn về nước ngay sau đó, một âm thanh nhàn nhạt vang lên, tôi cũng thế. Mọi người quay lại, phát hiện đó chính là một nữ nghiên cứu sinh, hình như cô ta cũng sắp tốt nghiệp tiến sĩ. Cô ta cứ như vậy từ bỏ ư? Dương Nghị cảm thấy khuôn mặt mình cũng nóng lên. Thì ra, có nhiều người cũng muốn trở về giống mình. Anh ta không hề đơn độc. Mà cô gái kia cũng không phải là người cuối cùng nói câu ấy. Dần dần, đã có hơn phân nửa số người ở đây muốn trở về. Không phải bọn họ cảm thấy chúng ta không quan trọng sao? Nếu vậy chúng ta cho họ xem một chút, không có chúng ta công việc của họ sẽ không nhẹ nhàng như hiện tại nữa. Đúng vậy, giáo sư Trần cố gắng như vậy là vì cái gì? Còn không phải vì sự phát triển khoa ngoại thần kinh của đất nước ta ư? Đối với sứ mệnh này, anh ấy đã dốc toàn lực. Chúng ta không có năng lực bảo vệ anh ấy, đòi lại công bằng cho anh ấy, nhưng chúng ta cũng sẽ an ủi anh ấy. Để anh ấy biết rằng, đằng sau anh ấy chúng ta vẫn luôn yên lặng ủng hộ. Ngày mai, tôi sẽ tới bệnh viện Hoàng gia Anh, gặp Đền, tôi muốn đòi lại công bằng cho Trần Thương. Tôi cũng đi. Thêm tôi nữa. Cứ như vậy, một buổi tối này vốn sĩ chỉ là một lần tụ tập, lại biến thành một lần họp bàn trước khi chiến đấu. Những du học sinh, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, bác sĩ này tụ lại cùng một chỗ, xung phong làm công tác chuẩn bị. Họ xác định một đêm này sẽ không ngủ. Bọn họ đem ga giường, viết băng rôn, khẩu hiệu, viết biểu ngữ lên quần áo, chuẩn bị cho ngày mai. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, còn chưa tới 8 giờ. Một đám người khoác trên mình cờ đỏ năng sao, đứng tại cổng bệnh viện Hoàng gia Anh. Trong tay họ là tấm băng rôn với hai chữ công bằng, viết thật lớn điều bọn họ muốn, chỉ là công bằng mà thôi. Nhưng trên thế giới này, điều khó có nhất, chính là công bằng một đám 40-50 người khoác cờ đỏ năm sao, mà chính xác là y phục của họ được tô vẽ thành quốc kỳ, chỉnh tề đứng ngoài cổng bệnh viện, rất thu hút mọi người xung quanh. Bởi vì có bảo vệ ngăn cản, họ không thể vào trong được, chỉ có thể đứng đây. Mặc dù ở nước ngoài biểu tình ôn hòa là hợp pháp, cũng thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên hành động này của bọn họ cũng thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Quốc kỳ Trung Quốc. Họ tới làm gì vậy? Công bằng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đám người xung quanh vây lại xem, không hiểu có chuyện gì đang diễn ra ở đây. Có người còn quay phim, chụp ảnh rồi úp lên Facebook, Twitter, Dương Nghị, cậu đang làm cái gì vậy? Nhiều chuyện như vậy sao cậu còn đến đây? Một giáo sư đi ra nhận ra Dương Nghị, vội tiến lên khuyên ngăn anh ta. Dương Nghị nhíu mày, tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm. Là chuyện này sao? Vị giáo sư này cảm thấy buồn cười, vì Dương Nghị rất ít khi cãi lại lời ông ta. Ấn tượng của họ với Dương Nghị chính là một kiểu học sinh nghe lời. Bảo anh ta làm gì, anh ta sẽ làm cái đó. Chỉ cần giao việc, anh ta sẽ không bao giờ nói không. Nên mọi người đều gọi Dương Nghị là Yes Man, lúc này, Dương Nghị lại từ chối vị giáo sư kia. Dương Nghị kiên quyết, công bằng. Chúng tôi cần hỏi chủ tịch Đinh một chút, tại sao giáo sư Trần Thương lại không nhận được giải thưởng của Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh Thế Giới? Dung nghe vậy, lập tức ngạc nhiên. Anh ta nhìn Dung một cái, nhún vai, ok, chờ tin tốt của ngài. Đối với việc Trần Thương không giành được giải thưởng, John cũng không có ý kiến. Nhưng ông ta bước đi được mấy bước, lại quay đầu nói, bởi vì trong đoàn chuyên gia làm giám khảo của Liên Hiệp chỉ có một người là từ Trung Quốc. Đây chính là công bằng. Câu này của John ám chỉ điều gì đó. Mọi người nghe xong, cảm giác đầu tiên chính là phẫn nộ, nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ đây chính là công bằng. Vì sao đoàn chuyên gia giám khảo và chủ tịch chỉ có một người Trung Quốc? Các quốc gia khác dùng mấy đời người nỗ lực, làm sao có thể để cho một bác sĩ trẻ thiên tài như Trần Thương vượt qua được? Nói thật thì có nhiều quốc gia có những cống hiến rất lớn với khoa ngoại thần kinh thế giới, chẳng lẽ đây là công bằng nhưng... Đây chính là công bằng sao? Không, không phải Dương Nghị la lớn với John, không không không. Đây không phải công bằng thực sự, đây chỉ là cái cớ. Trong khoa học, công bằng phải là đánh giá thực lực, không phải dựa vào lịch sử cống hiến. John không quay đầu. Khi đến cổng bệnh viện, Dương Nghị trực tiếp chạy đến, một đám người chạy ngay phía sau anh ta, ngăn xe tiến vào bệnh viện. Chủ tịch Đen, chúng tôi muốn công bằng, tại sao giáo sư Trần Thương lại không nhận được giải thưởng? Điều này rất bất công. Nhìn dáng vẻ đầy căm phẫn kia của bọn họ, Đen lại không trả lời, mà gọi bảo vệ. Nhấn báo động. Để đám du học sinh này tới học đã là một đặc ân. Ông ta không thèm để ý đến họ. Bởi vì, việc Đen có tiếp tục làm chủ tịch hiệp hội hay không, không phải do đám du học sinh bọn họ quyết định, hơn nữa, học giả Trung Quốc trong hội liên hiệp chỉ có một phiếu bầu. Vậy là từ chiều hôm đó, lần lượt có rất nhiều du học sinh Trung Quốc nghỉ học giải phẫu, chương trình trao đổi tiến sĩ cũng bị hủy. Khi những lá đơn xin nghỉ được đưa đến văn phòng chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh, chủ nhiệm khoa có chút bực mình. Nhưng, Đen nhìn từng lá đơn, cầm con dấu, đóng dấu. Pass. Pass. Thông qua tất cả đều thông qua. Thấy vậy, người phụ trách phòng ban hết sức sửng sốt. Anh ta không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Viện trưởng Đen, như thế này sẽ ảnh hưởng không tốt. Đen nhún vai, tôi đồng ý với ý kiến của bọn họ. Đây là mong muốn của họ. Kết quả này rất tốt. Còn lý tưởng của họ, ha ha. Quá trẻ, quá đơn giản, quá cảm tính. Rồi nói xong, Đen cũng không thèm để ý nữa. Đen nói, nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu, đám người này rời đi cũng tốt, tăng tốc tiến độ nghiên cứu giải phẫu thần kinh. Đen lại nói, còn rất non nớt, nhưng lại muốn có tôn nghiêm. Mọi thứ sẽ rất nặng nề. Bọn họ rời đi càng tốt, kỹ thuật can thiệp giải phẫu thần kinh, ha ha. Chênh lệch đó sẽ ngày càng lớn. Chương 1979, sao lại đột nhiên trở về lúc này? Ở Thẩm Dương. Dương Nghị kéo vali hành lý đi trong ngõ nhỏ quen thuộc. Mọi người xung quanh liên tục chào hỏi anh ta. Tiểu Dương về rồi, ai nha, nước anh trông như thế nào vậy Tiểu Dương? Cha cậu biết cậu trở về sẽ rất mừng đó. Dương Nghị cười thân thiện đáp lại những người hàng xóm này. Dương Nghị đã đi xa, nhưng người hàng xóm này liên tục nhìn theo anh ta, tỏ ý hài lòng. Lão Dương đúng là sinh được một cậu con trai tốt, đúng vậy, là tiến sĩ, trở về từ nước ngoài, lão Dương chờ hưởng phúc thôi, nhưng đúng thật cũng quá là vất vả. Đi học đến năm 31 tuổi, lại tiếp tục du học đến nay, nhà lão Dương cũng thật cực khổ, nhưng khổ tận cam lai, đúng vậy. Đây là lão Dương có phúc. Nghe những lời tán thưởng cùng ao ước của hàng xóm, bước chân Dương Nghị đột nhiên thấy do dự. Những lần trước đây về nhà đều cao hứng bừng bừng, nhưng lần này Dương Nghị cảm thấy thật nặng nề, bàn chân giống như bước không nổi nữa. Những người hàng xóm kia nói không hề sai. Với một gia đình kinh tế bình thường mà nói, chu cấp cho anh ta đi học lên đến tiến sĩ quả thật rất khó khăn. Huống chi trước đây cha anh ta vì một tai nạn lao động mà bị thương đùi phải. Hiện giờ một chân bị tật đi lại khó khăn, phải dựa vào đồng lương giáo viên tiểu học ít ỏi của mẹ anh ta nuôi cả nhà. Dương Nghị chính là hy vọng của cả nhà anh ta, cũng là cơ hội thay đổi số phận duy nhất của nhà này. Cuối cùng, Dương Nghị cũng về đến cửa nhà, một phòng nhỏ cũ kỹ ở lầu 1. Cha anh ấy từ khi bị thương đi lại không tiện, dứt khoát bán căn nhà ở tầng 3 thuê một phòng ở tầng 1 này. Vốn dĩ có thể mua một căn hộ, nhưng cha Dương Nghị lại cân nhắc đến việc còn chu cấp cho anh ta đi học ở nước ngoài, cùng với việc phải mua nhà để kết hôn sau này, mà cha anh ta lại không làm ra tiền. Vậy nên liền quyết định đem tiền gửi định kỳ ở ngân hàng. Dương Nghị đứng ngoài cửa hồi lâu, do dự nửa ngày mới lấy hết dung khí gõ cửa. Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên tóc ngăn, đi dép lê đang mặc tạp dề ra mở cửa, thấy Dương Nghị, kinh ngạc mà vui mừng, "Tiểu Nghị, con đã về." Mẹ Dương Nghị thấy mẹ dường như lại tiều tụy thêm mấy phần, càng thêm đau lòng. Mặc dù đi du học 2 năm, anh ta lại rất tiết kiệm, còn có thể gửi về được một số tiền, nhưng cha mẹ lại không nỡ tiêu. Dù sao Dương Nghị chưa có nhà, lại chưa kết hôn, khiến cha mẹ anh ta cũng có chút lo lắng. Chương trình trao đổi tiến sĩ vốn cũng có mức lương khá. Mỗi năm trong nước đều có ngân sách 20-30 vạn, càng chưa nói tới những người được cơ cấu đi nước ngoài như Dương Nghị. "Nhanh, mau vào nhà." Mẹ anh ta hưng phấn, gọi to vào phòng, "Lão Dương, con trai ông về rồi." Lão Dương nghe tiếng, lê cái chân thọt bước vội ra, ban đầu rất vui vẻ, nhưng sau đó lại nhíu mày, "Làm sao con lại trở về vào lúc này? Không phải con nói còn 2 tháng nữa sao?" Dương Nghị đang muốn giải thích, mẹ anh ta lại rất vui vẻ nói, "Tốt, tốt, vừa vặn đúng bữa trưa, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện." Lão Dương cũng không lên tiếng. Dương Nghị lại càng trầm mặc. Càng như vậy, mẹ anh ta càng cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Lão Dương hít một ngụm khói, loại thuốc lá này chỉ mấy đồng một hộp. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm, nhưng Lão Dương vẫn không nhịn được mà hỏi, sao lại đột nhiên trở về lúc này? Dương Nghị hiểu rõ, trước sau gì cũng không tránh được thời khắc này. Mẹ anh ta lại bất mãn liếc chồng một cái, cười nói, mệt mỏi quá thì trở về nghỉ ngơi mấy ngày cũng được, mấy năm nay đều không ăn Tết ở nhà rồi. Có phải con cũng nhớ nhà không? Nhìn cha mẹ, Dương Nghị hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí. Nói sự thật, con xin nghỉ, đã từ bỏ việc học. Một câu giải thích khiến hai người choáng váng. Xin nghỉ cái này, cái này. Hai vợ chồng Lão Dương nghe vậy, mặt biến sắc. Thật là, sắp tốt nghiệp rồi, đột nhiên nghỉ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão Dương nhìn con trai, thật muốn hỏi cho rõ ràng. Dương Nghị kể lại đầu đuôi chuyện nói cho cha mẹ nghe. Những yêu cầu của bọn con không được đáp ứng được một điều nào, ở đó bọn con không hề được đối xử công bằng, nhóm của bọn con là nhóm cố gắng nhất, có thiên phú nhất, cũng đạt được nhiều thành tích nhất, nhưng đãi ngộ đạt được lại không hề tốt, sau đó. Bọn con liền xin nghỉ học, từ bỏ, lúc này có 45 người, tất cả đều trở về nói xong, Dương Nghị cúi đầu thật thấp, không dám nhìn cha mẹ. Anh ta thất thẹn với cha mẹ mình chính xác như bạn anh ta đã nói, nhiệt huyết và cảm tính, không phải thực tế nhưng mà, chính lúc này, Dương Nghị lại nghe thấy một âm thanh vỗ bàn. Không sai, là của lão Dương. Dương Nghị đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Nhưng, âm thanh nghe được lại là, tốt. Làm tốt lắm, Dương Nghị, 30 năm qua đây chính là việc tốt nhất con làm, không làm cha mất mặt, có lẽ nào lại như vậy, đây không phải là khi dễ người khác sao, giáo sư Trần lợi hại như vậy. Cha biết giáo sư Trần, anh ta là thiên tài như thế lại không trao giải cho anh ta, rõ ràng là khinh thường người Trung Quốc chúng ta. Chúng ta còn ở đó làm gì? Đợi người ta cười nhạo sao? Bị người ta kỳ thị còn cống hiến cho bọn họ sao? Nằm mơ đi nhất thời, Dương Nghị trợn tròn mắt. Anh ta không nghĩ tới sẽ được chứng kiến cảnh này. Anh ta đang nhìn một người bị thọt chân, đứng trong phòng khách mắng bọn người ngoại quốc kia, mặc dù chỉ là một người dân bé nhỏ. Lại bị tật, nhưng hình tượng lại đặc biệt kiên nghị. Dương Nghị đột nhiên có chút xúc động. Cha mẹ thấu hiểu, chính là điều khiến anh ta yên tâm và thoải mái nhất. Như vậy thật tốt, cuối cùng, anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ, ngày mai con muốn đi gặp thầy, đến viện quân đội Thẩm Dương chắc sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, cái mà con học ở nước ngoài là về kỹ thuật, cũng không cần bằng tốt nghiệp kia. Con thực sự có kỹ thuật, có trình độ. Cha mẹ không cần lo lắng, Dương Nghị đứng dậy nói. Chuyện này cũng không phải chỉ xảy ra ở bản thân Dương Nghị. Khi những người này quy về từ nước Anh, gặp cha mẹ, gặp lãnh đạo, gặp thầy cô, họ đều được đặc biệt thấu hiểu và tha thứ. Bởi vì, đối với tôn nghiêm của tổ quốc, họ có thể lựa chọn và hành xử kiên quyết như vậy. Họ vốn dĩ chỉ là những du học sinh bình thường, cũng chẳng có quyền thế. 45 người bọn họ, cũng chẳng làm nên một chút áp lực nào với bên kia. Thế nhưng, bọn họ đã nghe theo trái tim mình. Họ làm vậy, chưa từng nghĩ tổ quốc sẽ báo đáp họ. Sa Cúc khi Trần Thương tham gia lễ trao giải ở Bắc Kinh, cũng không ở lại lập tức quay về An Dương. bắt đầu tiếp tục công việc Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh Thế Giới không trao giải cho anh. Anh cũng chẳng thèm để ý, điều mà anh để ý chính là dường như hội liên hiệp này có thành kiến với khoa ngoại thần kinh Trung Quốc. Bọn họ đối với mình cũng chẳng hề coi trọng. Sau khi trở về, Trần Thương và viện sĩ Thọ Vĩ Tường tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật liên quan đến công cụ phụ trợ. Khoa ngoại thần kinh không lâu nữa, có một kỹ thuật gọi là thủ đoạn can thiệp thần kinh, rất nhanh sẽ thuần thục. Đến lúc đó, sẽ khiến rất nhiều kỹ thuật đã giúp các người kiêu ngạo bao lâu nay đều trở thành quá khứ. Một ngày nọ, Tiết Chính Nhận tự mình đến An Dương tìm Trần Thương. Giáo sư Trần, tôi cảm thấy cần thiết phải cho cậu xem vài thứ. Tiết Chính Nhận nghiêm túc nói với Trần Thương. Chương 1980, thư mời đã được gửi đi. Nhìn thấy Tiết Chính Nhận nghiêm túc như vậy, Trần Thương cũng sửng sốt. Chủ nhiệm Tiết, xảy ra chuyện gì vậy? Tiết Chính Nhận đưa điện thoại cho Trần Thương, cậu xem video này đi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Chính Nhận, Trần Thương nghi ngờ cầm lấy điện thoại, nhưng... Sau khi xem video, anh choáng váng. Anh thấy rõ ràng, trong video có một nhóm người mặc quần áo cờ đỏ sao vàng năm cánh, đang đấu tranh lấy lại công bằng cho mình. Anh nhìn thấy một nhóm người với biểu ngữ, tôi muốn công bằng. Video không dài, chỉ hơn 20 phút. Trần Thương cũng nhìn thấy sự bối rối của họ khi bị bảo vệ và cảnh sát bắt đi. Đôi mắt của họ tràn ngập sự bất mãn. Trần Thương đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Cảm xúc đầu tiên khi xem xong của anh là phẫn nộ, trong lòng anh sinh ra một cỗ tức giận. Anh thực sự rất xúc động bởi nhóm đồng nghiệp đang ở nước ngoài này. Họ đi ra ngoài là để nghiên cứu học hỏi cho chính họ, vì vậy lấy đâu ra quyền được phát ngôn. Nhưng dù vậy, họ vẫn đứng lên đấu tranh chống lại sự bất công cho mình. Tuy nhiên, người đàn ông tên Đen này đã làm ngơ với họ. Đen. Chính là chủ tịch của Liên đoàn các Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới thì phải. Trần Thương hít một hơi thật sâu. Nét mặt của anh nghiêm túc, trong lòng đã dâng lên một ngọn lửa lớn. Lần này, Trần Thương thực sự cảm động trước đồng hương của mình, khi bản thân bị đối xử không công bằng, hóa ra lại thật sự sẽ có người dũng cảm xông lên kêu oan cho mình đây, chính là gia đình sao lúc này, Tiết Chính Nhận bất ngờ nói, đám trẻ này. Chúng đã bỏ học và chấm dứt hợp đồng. Trong đó có tiến sĩ, một số là trên tiến sĩ. Nhiều người đã sắp tốt nghiệp hoặc hợp đồng cũng sắp hết hạn. Bây giờ, tất cả đều về nước rồi. Trần Thương sau khi nghe xong, trong đầu liền nghe thấy nhiều tiếng nổ vang. Máu sôi sục lên sau một lúc, Trần Thương hít sâu một hơi nói, tôi biết rồi. Tiết Chính Nhận không thể không nói, đúng là những đứa trẻ tốt, những đứa trẻ ngoan với tấm lòng son, những người này chính là tương lai của Tổ quốc. Cậu có dự định gì không? Trần Thương suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói, tôi muốn thành lập trạm bác sĩ di động để tiếp nhận nhóm người này. Tiết Chính Nhận nghe vậy, mắt sáng lên. Ý tưởng hay, nhưng... Để mời được họ, cậu phải có đề tài, đúng không? Dạo này cậu đang bận hả? Tôi cũng không hiểu rõ lắm, hình như là gia nhập vào. Trần Thương ngẩng đầu. Nhìn Tiết Chính Nhận nói, đúng vậy. Cậu định tiếp nhận họ thế nào? Trần Thương không nhịn được nhìn Tiết Chính Nhận một cái, đột nhiên nói, hiện tại, tôi có một đề tài lớn. Tôi không chỉ cần tiếp nhận họ mà còn cần một nhóm chuyên gia hàng đầu về ngoại khoa thần kinh. Chủ nhiệm Tiết, chú có muốn tham gia không? Tiết Chính Nhận hai mắt lập tức sáng lên, đề tài gì? Trần Thương, bí mật, phải tham gia mới tiết lộ được. Tiết Chính Nhận trợn mắt, được, tôi tham gia, nói đi, đề tài gì? Trần Thương nghiêm túc nói, biện pháp can thiệp thần kinh để điều trị các bệnh về hệ thần kinh. Tiết Chính Nhận nghe vậy, hai mắt ông đột nhiên mở lớn, đây. Đây không phải là một đề tài nhỏ. Trần Thương dĩ nhiên gật đầu, vậy tôi thiếu người, chú là bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh ngoại khoa, nếu chú gia nhập thì xếp hạng sẽ cao hơn. Sau khi Tiết Chính Nhận nghe thấy biện pháp can thiệp thần kinh thì đôi mắt của ông phát sáng lên. Rất phấn khích, được, đây chính là tương lai của hệ thần kinh ngoại khoa. Thật ra là một loại chưa hoàn thiện của ngoại khoa. Bởi vì tính phức tạp của hệ thống thần kinh được định sẵn là sau phẫu thuật sẽ có nhiều tác dụng phụ và biến chứng. Điều trị can thiệp các bệnh thần kinh là dự án cần được quan tâm hàng đầu hiện nay. Ông không ngờ rằng Trần Thương đã bắt đầu nghiên cứu rồi nghĩ đến đây. Tiết Chính Nhận đương nhiên có chút bất ngờ. Trần Thương nói, tôi sẽ đi liên hệ người để thành lập trạm bác sĩ di động. Chú phụ trách việc tiếp nhận lại những đứa trẻ này. Tiết Chính Nhận gật đầu, nhưng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhóm người này tuổi đều lớn hơn cậu, gọi là đứa trẻ không phù hợp nha. Trần Thương sửng sốt, ho khan một tiếng, chú cũng lớn hơn tôi. Nói xong, Trần Thương đứng dậy rời đi. Tiết Chính Nhận sững sờ bị bỏ lại. Nửa ngày cũng hiểu ý gì. Động tĩnh mấy ngày nay của Trần Thương không hề nhỏ chút nào. Video trong buổi lễ trao giải y khoa Vương Trung Thành và bài phát biểu đã được đăng tải. Nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Đen cũng đã nhìn thấy nó. Sau khi nhìn thấy, ông ta chỉ giảo mồm, đầy ghen tị nói, người ngốc lắm, tiền không sai dùng cổ phiếu của Johnson Johnson được sử dụng để thành lập các giải thưởng. Đối với bất kỳ ai thì 30 triệu đô la Mỹ đúng thật là mang đầy cám dỗ. Trong hai ngày qua, hội đồng xét duyệt của WFNS không khỏi áp lực. Sau khi Trần Thương không nhận được giải, đã thành lập giải thưởng y sĩ Trần Thương với số tiền thưởng khủng, đây một là điều rất đáng nói. Các phóng viên báo chí Anh cũng đến phỏng vấn Đen. Không một ai muốn bỏ lỡ một tin tức quan trọng hiếm hoi trong ngành y tế như vậy. Tiên sinh Đen, ngài nghĩ gì về giải thưởng y sĩ Trần Thương? Đúng. Hiện tại có rất nhiều người cho rằng giáo sư Trần đủ tư cách đoạt giải bác sĩ thần kinh ngoại khoa thế giới, nhưng tại sao lại không có cậu ấy? Đen chỉ nói, chúng tôi có ủy ban xét duyệt chuyên môn, vì vậy một mình tôi không thể làm chủ tự đưa ra quyết định được. Giải thưởng y sĩ Trần Thương là một chuyện tốt. Nó có thể khuyến khích và đào tạo ra nhiều bác sĩ xuất sắc hơn nữa, nhưng nhiều khi, có tiền thôi là không đủ. Giải thưởng bác sĩ thần kinh thế giới chỉ có phần thưởng trị giá hàng chục nghìn USD, nhưng sức nặng của giấy chứng nhận này còn quý hơn hàng triệu, hàng chục triệu. Đây là một vinh dự, sự phát triển của y học không chỉ là phụ thuộc vào mỗi tiền. Nếu chỉ có tiền thôi, thì sẽ không có cách nào tạo ra y tế tối tân được. Mà lúc này, Trần Thương dựa vào một số đơn vị như khoa phẫu thuật thần kinh thuộc Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2, đội phẫu thuật thần kinh cấp cứu. Viện nghiên cứu thuốc mới Trần Thương để chính thức xây dựng một trạm di động cho các bác sĩ ngoại khoa thần kinh. Quá trình phê duyệt rất đơn giản, Trần Thương chỉ cần đệ trình phê duyệt, và điều trên đã nhanh chóng được thông qua. Sau khi thành lập, Trần Thương trực tiếp bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ, không cần sự tài trợ của quốc gia mà chúng tôi tự mình chi tiền. Đây cũng có khả năng là lý do chính để những điều trên được thông qua nhanh chóng. Trong khi đó, một lá thư mời đã được gửi đi lúc này, Dương Nghị đang chuẩn bị đi làm, tìm được một người thầy của Bệnh viện Đa khoa Quân khu Thẩm Dương. Đang chuẩn bị ký hợp đồng. Vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên có một phong thư gửi tới. Khi Dương Nghị mở thư và nhìn thấy thư mời có chữ ký của Trần Thương, cả người kích động lên. Hóa ra công sức của bản thân không hề uổng phí một cách vô ích. Giáo sư Trần Thương đã nhìn thấy được hành động và cố gắng của anh. Đặc biệt mời tiến sĩ Dương Nghị làm phó chủ nhiệm của Viện Nghiên cứu Bác sĩ Di động của chúng tôi. Dương Nghị vô cùng phấn khích, xấu hổ nhìn về phía thầy giáo, thưa thầy, em rất xin lỗi. Em phải đi An Dương. Thầy của Dương Nghị cười, ừ, đi đi. Đồng thời, tất cả 45 sinh viên trên khắp cả nước trở về từ Vương quốc Anh đều nhận được thư mời. Tuy nội dung khác nhau nhưng mục đích đều giống nhau, mời họ gia nhập đội ngũ của Trần Thương. Chương 1981, trở thành một thanh kiếm sáng, chào mừng về nhà, chào mừng gia nhập. Chỉ với 8 từ đơn giản nhưng đã khiến 45 người này có cảm giác yên tâm và thân thuộc chưa từng có. Chỉ khi bạn ở nước ngoài và đã phải trải qua sự bất công như vậy, bạn mới hiểu được cảm giác đó từ tổ quốc thân yêu của mình. Khi đó, bạn và tổ quốc là một thể. Trần Thương nhìn 45 người trong hội trường, cảm thấy rất xúc động. Nhóm người này đã dùng sức mạnh nhỏ bé, dùng một tia lửa duy nhất để nói với anh rằng bạn không chiến đấu một mình, bạn không cô đơn. Trần Thương hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn mọi người. Hoan nghênh mọi người trở về, thật ra là lỗi của tôi nên đích thân đi anh đưa mọi người trở về. Hãy nói với Đen rằng sinh viên Trung Quốc chúng tôi có hậu thuẫn đấy, chứ không phải tùy họ muốn bắt nạt mà được đâu. Xin lỗi, tôi không làm được, nhưng tôi nói cho mọi người biết, mọi người chưa bao giờ đơn độc. Bên cạnh mọi người có vô số người cùng kề vai chiến đấu. Ngay khi giọng nói của Trần Thương vừa dứt, hai cánh cửa mở ra lần lượt có rất nhiều người tiến vào. Mọi người dùng một tràng pháo tay nồng nhiệt, hoan nghênh 45 đứa trẻ này gia nhập lần lượt từng người một. 200-300 người bước vào hội trường. Mọi người mỉm cười, dùng một tràng pháo tay để nói với nhóm học sinh này, các bạn, đã tìm thấy tổ chức. Tiếng vỗ tay đột ngột làm cho Dương Nghị với tất cả 45 người sợ hãi. Bọn họ lục tục quay đầu lại, máu huyết đổ dồn lên não, cảm xúc sôi trào, rơm rớm nước mắt. Cảm động không thôi. Cảm động là gì? Chính là đây, trái tim của mỗi người trong số họ vào thời khắc này đã bị cảm động rồi. Từ con đường du học giá lạnh, đến tập thể ấm áp, và giờ đây tìm thấy hơi ấm của tổ chức. Họ đã trải qua rất nhiều, cũng biết nâng niu hơn. Dương Nghị thấy một màn trước mắt. Trong lòng kích động, đáng giá về nhà là đáng giá, sợ rằng cho dù chúng tôi lạc hậu, nhưng chúng tôi vẫn là những con người với một trái tim hướng về phía trước. Tôi nguyện ý cùng chiến đấu lăn xả với nhóm chiến hữu này. Chính vào lúc này, Dương Nghị kinh ngạc phát hiện, có một người đi ra từ trong đám người, toàn thân anh không khỏi run lên, nổi hết cả da gà. Thầy. Thầy giáo. Sao người cũng ở đây? Không chỉ Dương Nghị lần lượt, rất nhiều người đều tìm thấy thầy cô, lãnh đạo của mình trong đám đông. Bọn họ cũng ở đây, trong lòng tất cả mọi người đều phấn khích, ánh mắt của họ tràn đầy tinh thần chiến đấu. Trần Thương lúc này xua tay. Hiện trường im lặng trở lại. Chào mừng mọi người đến với cơ sở can thiệp ngoại khoa thần kinh Trần Thương. Trong thời gian tiếp theo, quỹ thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề. Tất cả những người tham gia sẽ cần phải ký một thỏa thuận bảo mật, bởi vì, nghiên cứu tiếp theo mà các bạn sẽ thực hiện đều là thành quả mới nhất của chúng tôi. Mọi người nghe xong đều sững sờ, từ đáy lòng sinh ra một cảm giác bí ẩn. Ký một thỏa thuận bảo mật. Bác sĩ cần ký thỏa thuận bảo mật nào? Trần Thương muốn nghiên cứu gì? Tiếp theo, Trần Thương tiếp tục nói, tôi tin rằng mọi người cũng đã nghe nói rằng hội nghị WFNS năm 2021 không còn được tổ chức ở Trung Quốc, mà là ở Tokyo, Nhật Bản. Tin tức này mọi người đều đã biết. Tiết Chính Nhận đã xin gia nhập rất nhiều lần, nhưng đều không thành công. Lần này có cơ hội rồi, nhưng vì Trần Thương trượt giải thưởng, xảy ra một loạt chuyện, trực tiếp đến châu Á Nhật Bản. Mà đồng thời, chúng ta nhận được thư mời của đối phương, mời chúng ta tham gia hội nghị, đương nhiên không chỉ tham gia hội nghị, cũng là còn tham gia cuộc thi. Trần Thương nói tiếp, mỗi năm vào cuộc họp thường niên, đều sẽ có cuộc thi kỹ năng ngoại khoa thần kinh. Năm nay cũng vậy, cuộc thi được chia thành ba lĩnh vực chính. Thứ nhất, thao tác kỹ năng lâm sàng. Thứ hai, nghiên cứu khoa học và đổi mới. Thứ ba, những phát triển mới trong ngoại khoa thần kinh. Tôi tin rằng các bạn đều đã hiểu quy tắc. Hàng năm, vị trí đầu tiên của cuộc thi sẽ tự động lọt vào ban giám khảo và trở thành chuyên gia giám khảo của WFNS. Nghe xong, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Trần Thương, ánh mắt bọn họ lấp lánh, có chút hưng phấn. Chỉ cần giáo sư Trần tham gia, cả ba lĩnh vực kia đều có thể giành được. Đúng lúc mọi người đều nhìn Trần Thương bằng ánh mắt đầy hy vọng. Anh đột nhiên nói, điều tôi muốn nói với các bạn là tôi sẽ không tham gia hội nghị này. Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều choáng váng. Giáo sư Trần sẽ không tham gia hội nghị này. Nhất thời mọi người đột nhiên có chút thấp thỏm lo âu. Nếu Trần Thương không đi, bọn họ đi chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Còn không bằng không đi còn hơn. Bây giờ, họ đang có mâu thuẫn với WFNS, nếu Trần Thương không tham gia, nếu đến đó họ chắc chắn sẽ bị bẻ mặt. Mọi người đều e sợ, nói cho cùng thì vẫn là không có dũng khí. Lúc này, Trần Thương đột nhiên hỏi, các bạn có phải là lo lắng? Sợ hãi? Muốn rút lui rồi? Mọi người đều im lặng, đỏ mặt xấu hổ. Lời nói của Trần Thương như vạch trần vết sẹo của họ. Nhức nhối không gì sánh được, giống như bị người khác lấy cắp lá chắn vậy. Trần Thương tiếp tục nói, đừng lo lắng, trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ khiến các bạn tràn đầy tự tin, dạt dào kỳ vọng tham gia hội nghị này. Vì vậy, khoảng thời gian tới sẽ rất vất vả, rất mệt mỏi, bây giờ mọi người từ bỏ vẫn còn kịp. Một tháng sau cuộc thi kỹ năng phẫu thuật thần kinh tại hội nghị của WFNS năm 2021 sẽ diễn ra. Mong mọi người lên tinh thần. Đây là cuộc đối đầu đầu tiên của chúng ta với WFNS, những gì chúng ta cần làm là trở thành một thanh kiếm sáng. Nhận xét của Trần Thương rất có khí thế. Những người bên dưới cũng cảm động. Nhưng, thắng giải chắc chắn không thể chỉ vì một câu nói mà thay đổi được. Nhưng khí thế có thể được cải thiện. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện bao nhiêu trong một vài tháng? Các kỹ năng lâm sàng có thể được cải thiện đến mức nào? Mọi người có chút bất an. Kết thúc cuộc họp trong vài ngày tới, mọi người đều gia nhập viện nghiên cứu. Nói là viện nghiên cứu nhưng thực ra là tòa nhà của bệnh viện, dọn dẹp vệ sinh mới có thể đưa vào sử dụng trực tiếp. Bằng cách này, một tòa nhà cổ 5 tầng đã trở thành cơ sở ngoại khoa thần kinh đầu tiên ở An Dương. Và nó cũng mang tên trạm di động ngoại khoa thần kinh của Trung Quốc. và khi mới bắt đầu đào tạo, đột nhiên mọi người sững sờ, họ phát hiện ra rằng thứ họ cần nghiên cứu là biện pháp can thiệp thần kinh công nghệ chưa hoàn thiện này có thể chạy được không. Mà Dương Nghị đầy bất ngờ bởi vì anh ta đã thực hiện nghiên cứu này tại bệnh viện King College ở Vương quốc Anh. Không ngờ là Trung Quốc chúng ta cũng bắt đầu phát triển rồi. Nhưng khi Trần Thương và tiên sinh Thọ Vĩ Tường xuất hiện, sau khi truyền lại kỹ năng khai thông thọ thì cải tiến của Trần Thương để thực hành mô phỏng. Dương Nghị có hơi thất vọng, anh ta không biết tại sao có rất nhiều thao tác có thể đơn giản hóa mà lại làm rườm rà hơn rất nhiều. Nhiều thao tác là không cần thiết. Chỉ với kỹ thuật này, thật sự rất khó có thể đi trước nước ngoài. Dương Nghị suy nghĩ hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi mới trực tiếp tìm được Trần Thương.